Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 486 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì bốn vị cường giả chân hoàng thiên đã xuất hiện rồi, và lúc này thì một trong số những người đó đang có ý định muốn chiêu hàng Diệp Viễn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, và hãy nhớ like, chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như là đăng ký kênh, và đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 486 có tựa đề Phản ứng dây chuyền. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn, ngươi mau đồng ý với Khổng Minh đại nhân nhanh lên. Ơi da, có thể trở thành chiến tướng ở dưới trướng của Trần Hoàng Thiên, đó là vinh dự của chúng ta đấy. Dương Thành không biết xấu hổ, thúc giục nói. Đúng là một tên nịnh hót. Cái tên này thay đổi lập trường cũng thật là nhanh. Xin lỗi. Diệp Mỗ không có hứng thú gì với việc ở lại hải tộc. Diệp Viễn bình thản nói. Sa mạc của Khổng Minh hoàng tôn tối sầm lại. Trầm giọng nói, tiểu tử, người đây là không có nể mặt bổn hoàng tôn sao? Diệp Viễn cười nói, đúng như vậy. Khi lời nói này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cái tên này chán sống rồi sao? Dương Thành cũng là kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Viễn nói, Diệp huynh đệ, Dương Mỗ bái phục. Hắn ta cảm thấy mình đã đủ bá đạo rồi, thế nhưng trước mặt người này thì không tính là gì. Cái tên này đến chết cũng phải sĩ diện, đáng đời. Còn mình, khi nào nên bá đạo thì bá đạo, khi nào cần nhún nhường thì sẽ phải nhún nhường. Sĩ diện đáng bao nhiêu chứ? Thế nhưng Diệp Viễn thì lại khác. Cái tên này ở trước mặt Trần Hoàng Thiên, vậy mà cũng dám tỏ vẻ thật đây. Đây chính là liều chết để ra vẻ mà. Không mình, người đây chính là một lòng nhiệt tình, thế nhưng lại bị dội một gáo nước lạnh rồi. Người ta hoàn toàn không có nể mặt người đâu. Thiên Quỳ nghe vậy thì cười lớn. Khi nãy Không Minh khiến cho anh ta mất mặt, kết quả bây giờ lại bị Diệp Viễn trở tay tát vào mặt Không Minh. Điều này khiến cho anh ta vui sướng cả ngày. Sắc mặt của Không Minh tối đen lại, lạnh lùng nói, tiểu tử, người hay lắm. Người chính là người đầu tiên dám từ chối bổn hoàng tôn. Diệp Viễn cười, vậy thì đúng là vinh dự cho Diệp Mỗ rồi. Không Minh trầm mặc. Dương Thành giơ ngón tay cái lên về phía Diệp Viễn khen ngợi, đỉnh, thật sự là quá đỉnh. Đây chính là chê chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên khí tức của Không Minh càng lúc càng lạnh. Hắn ta trầm giọng nói, tiểu tử, dám gây sự với bổn hoàng tôn, người đúng là tìm cái chết rồi. Diệp Viễn lại chẳng thèm quan tâm, cười nói, ta nghĩ các người tốt hơn hết là đừng nên giết ta, nếu như không sẽ xảy ra chuyện đấy. Nghe vậy thì Không Minh cười nhạo, giết một con kiến thì có thể là xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Viễn cười, là chuyện lớn, tất cả mọi người có mặt tại đây đều có thể sẽ chết. Tất cả mọi người nghe thấy nhất thời không nói nên lời, thầm nghĩ cái tên này có phải là đã mất trí rồi không? Hiện giờ trên mặt biển có vô số cường giả, tứ đại chân hoàng thiền thì không nói đến, hầu như tất cả cao thủ cấp chiến tướng của tứ đại hải vực cũng tụ tập đông đủ, số lượng không dưới 15 người. Thánh hoàng thiền đại viên mãn thông thường cũng đạt tới mức hơn 50 người, còn những thánh hoàng thiền khác và bình tồn tướng của thì là nhiều đếm không xuể. Cái cảnh tượng này thậm chí đến chân hoàng thiên ở đây cũng là phải muốn ôm hận. Một thánh hoàng thiên hạ kỳ nhỏ nhoi giống như người đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao? Tốt lắm. Bổn hoàng tôn ngày hôm nay cũng chính là muốn nhìn xem tất cả mọi người có mặt tại đây sẽ chết như thế nào. Không Minh tức giận bật cười. Diệp Viễn lại chẳng quan tâm, hỏi ngược lại, thật sự là muốn thử sao? Không Minh hừ lạnh một tiếng, thực sự muốn thử. Dứt lời, hắn ta không chút nào do dự giơ tay lên, chừa một phát về phía Diệp Viễn. Chân hoàng thiên ra tay, đó chính là sức mạnh của thiên đạo. Lòng bàn tay vừa giơ lên thì đất trời biến sắc. Tất cả các cường giả có mặt ở tại đây vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ cũng kinh ngạc bởi vì sự ngu xuẩn của Diệp Viễn. Gây sự với chân hoàng thiên, cái tên này chắc chắn chính là một gã khờ. Tuy nhiên, Diệp Viễn rõ ràng là sẽ không có khoanh tay chờ chết. Vào khoảnh khắc Hồng Minh giơ tay lên, thì bóng sáng của Diệp Viễn đã lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt của Thiên Quỳ lóe lên một tia khác thường. Đúng vậy, tiểu tử kia vậy mà lại lao về phía mình sao? Lẽ nào hắn ta cảm thấy mình sẽ không giết hắn ta sao? Đánh chết một tên Thánh Hoàng Thiên không khác bao nhiêu so với việc giết chết một con kiến. Nghịch tù gì đó, thiên tài gì đó, mặc cho người công lực ngất trời thì cũng không phải là đối thủ trong một nhát trường của ta. Thì ra là muốn chết ở dưới tay của bổn hoàng tôn. Cũng được, cho người toại nguyện. Thiên Quỷ Hoàng Tôn cũng giơ lòng bàn tay lên định đánh chết Diệp Viễn. Thế nhưng chính vào lúc này, sắc mặt của hắn ta cũng thay đổi. Bởi vì Diệp Viễn đã đột phá vào lúc này. Bởi vì sự đột phá của Diệp Viễn, cho nên chân hoàng đạo kiếp của Thiên Quỷ Hoàng Tôn đã đến trước dự định. Đùng đoàn, trên hư không mây đen cuộn trào, gần như là trong một khoảnh khắc áp suất không khí giảm xuống tới mức khiến cho người ta thở không nổi. Với sức mạnh của một mình Diệp Viễn, đương nhiên là không thể nào gây ra một cuộc đảo kiếp khủng khiếp đến như vậy. Thế nhưng hắn ta với Thiên Quỷ Hoàng Tôn thì thật là đáng sợ. Lòng tự tin của hắn cũng chính là ở đây. Vốn dĩ Diệp Viễn cũng hơi lo lắng khi mà Thiên Quỷ Hoàng Tôn xuất hiện. Thế nhưng đến khi hắn ta hiện ra chân thần thì trong lòng của Diệp Viễn đột nhiên có một tia cảm ứng. Sự cảm ứng về đạo kiếp. Sau khi Diệp Viễn trở thành nghịch tù thì nhạy cảm với thiên đạo hơn người bình thường rất nhiều. Hắn cảm nhận được đạo kiếp của Thiên Quỷ Hoàng Tôn dường như có phần tương tác hỗ trợ nhau với cái của mình. Diệp Viễn trong lòng biết rõ đây chính là sự cảm ứng giữa đạo kiếp. Một khi hắn chọn cách đột phá thì thiên đạo chắc chắn là sẽ giáng đạo kiếp xuống. Cái gọi là nghịch tù chính là đi ngược lại với lẽ trời. Với sự đột phá của Diệp Viễn, chắc chắn là sẽ giáng xuống đạo kiếp. Diệp Viễn vốn dĩ là một Thánh Hoàng Thiên Đình Phong hạ kỳ. Trong những ngày tháng khổ chiến trên biển, cảnh giới của hắn sắp không thể nào áp chế được nữa. Cho nên khi trước, hắn mới thốt ra câu nói ta muốn độ kiếp. Mà đạo kiếp này của hắn cũng không có phải là đạo kiếp thông thường. Phán đoán theo kinh nghiệm trong quá khứ, e rằng ít nhất cũng là phải đạo kiếp ngũ cửu. Trên hư không, gió dục mây vần còn khủng khiếp hơn những lần độ kiếp trước đây. Sắc mặt của Thiên Quỷ Hoàng Tôn thay đổi đáng kể, trong lòng kinh hãi không thôi, nói: tại sao lại có thể như vậy được? Tại sao chân hoàng đạo kiếp lần này lại đáng sợ đến như vậy? Hắn ta cảm nhận được chân hoàng đạo kiếp lần này có vẻ như là mạnh hơn những gì mà hắn ta tưởng tượng. Hắn ta kinh hãi nhìn sang Diệp Viễn, biết được vấn đề nằm ở đâu rồi. Mẹ kiếp, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt thế nào vậy? Lại bị ông trời ghen ghét. Ta đây, đã bị hắn đưa vào sao? Thiên Quỷ Hoàng Tôn nghiến răng nghiến lợi nói: một khi chân hoàng đạo kiếp bắt đầu thì không thể nào ngừng lại được. Diệp Viễn đã đoán trước từ lâu, cười lớn nói: không cần phải cảm ơn ta đâu. Ta đã nói là đừng giết ta, thế nhưng mà các người lại không nghe. Vào lúc này, áp lực ở trên hư không đột nhiên gia tăng gấp bội. Sắc mặt của Khổng Minh Hoàng Tôn thay đổi rõ rệt. Ta, chân hoàng đạo kiếp của ta, thế nào cũng đến. Vẫn chưa dứt lời thì đạo kiếp trên hư không lại tăng lên gấp mấy lần. Trên mặt biển, lúc này đã trở nên cuồn cuộn, ào ạt. Đại dương thậm chí bị luồng áp lực này ép thành hình lõm. Có thể thấy được trận đạo kiếp này kinh khủng đến nhường nào. Mẹ kiếp, chân hoàng đạo kiếp của ta thế nào cũng đến. Sa Đình hồn hển nói: Của ta vậy mà cũng đến. Thiên Hồi cười khổ: của ta cũng đến rồi, làm cái quái gì vậy? Lão tử mới độ Thánh Hoàng đạo kiếp vào 10 năm trước đây mà. Một cường giả Thánh Hoàng Thiền lớn tiếng chửi rủa: "Mẹ kiếp, người mới 10 năm, còn lão tử thì mới độ kiếp vào năm ngoái đây này." Lúc này, các cường giả cấp Thánh Hoàng Thiền trở lên đang thi nhau chửi bới. Bởi vì tất cả mọi người cũng cảm nhận được đạo kiếp của mình đang đến. Có một số thậm chí mới chỉ độ kiếp được vài tháng thôi. Diệp Viễn cũng là sững sờ khi mà nhìn thấy tình cảnh này. Đây chẳng lẽ là phản ứng dây chuyền? Không đến như vậy chứ. Nói như vậy, hàng trăm cường giả có mặt tại đây đều đang tập thể độ kiếp sao? Ây da, Thánh Hoàng đạo kiếp của ta thế nào cũng đến. Trước khi ra khơi, ta vừa mới độ kiếp thành công mà. Diệp Viễn, người, cái tên trời đánh nhà người chứ, đây là muốn hại chết ta sao? Dương Thành cũng chửi bới om sòm. Hắn ta cũng không thể nào thoát khỏi. Áp lực lúc này của đạo kiếp càng lúc càng lớn, một thoáng tựa giống như diệt thế. Đám cường giả trên mặt biển giống như lâm vào đại định, hoảng sợ đến mức sắp không xong. Nếu như là đạo kiếp thông thường thì cũng thôi đi, thế nhưng đạo kiếp của mỗi một người bọn họ lại đều có uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tam pháp biến thành ngũ pháp, ngũ pháp lại biến thành thất pháp, thất pháp thậm chí còn biến thành cả bát pháp, cửu pháp nữa. Diệp Viễn cũng là ngây người, thấy xảy ra phản ứng dây chuyền như vậy thì hắn cũng không ngờ đến. Xem như là người lợi hại, lão tử không chơi với các người nữa, cáo từ. Một Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn trong đó không chịu nổi áp lực khủng khiếp, cùng cực kìa trực tiếp bỏ chạy. Dường như có một tia sét đánh thẳng xuống đầu của anh ta. Người kia còn chưa kịp hét lên một tiếng, lập tức đã ngủm cụ tỏi, không thể nào chạy. Sắc mặt của mọi người trắng bệch xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Cái tên tiểu tử họ Diệp kia, ta phải giết ngươi. Ta, của ta chính là đạo kiếp tam khí. Thiên quỷ lúc này gào thét, giống như cảm nhận được sự khủng khiếp rất lớn. Cửu cửu thành nhất khí, 81 đạo sư mạnh quy tắc. Đạo kiếp tam khí chính là 3 lần đạo kiếp cửu cửu. Lại nói cũng không nhiều lắm, thế nhưng cửu cửu thành nhất khí thì sự tăng lên về chất, sức mạnh của đạo kiếp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đạo kiếp nhất khí là độc quyền của cường giả chân hoàng thiền, nhưng mà trên thực tế rất nhiều cường giả chân hoàng thiền cũng không có tư cách đạt đến đạo kiếp nhất khí. Rất nhiều cường giả chân hoàng thiền lần đầu tiên độ kiếp cũng cùng lắm thì là đạo kiếp thất cửu thôi. Đạo kiếp bát cửu, đạo kiếp cửu cửu cũng là rất hiếm. Thế nhưng một khi mà đạt đến đạo kiếp cửu cửu, cũng chính là đạo kiếp nhất khí, vậy thì nguy hiểm. Lúc trước Thiên Quỷ Hoàng Tôn vừa qua chính là đạo kiếp nhất khí, hắn ta miễn cưỡng độ kiếp thành công. Theo lý thuyết thì đạo kiếp lần thứ tư này có lẽ là đạo kiếp nhị khí, nhưng lúc này đây vậy mà lại trực tiếp tăng thành đạo kiếp tam khí. Như vậy là nguy cơ rất lớn, là vô cùng lớn. Ngay cả đạo kiếp nhị khí hắn ta còn chưa có nắm chắc, đạo kiếp tam khí chẳng phải là chết chắc sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói: "Hoàng Tôn đại nhân xin đừng tức giận, người mà giận dữ thì đạo kiếp sẽ giáng xuống ngày đó. Lúc trước chẳng phải là ta đã nhắc nhở người sao?" Thiên quỷ nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Đúng vậy, khi trước Diệp Viễn đã từng nhắc nhở là đừng ra tay với hắn ta. Thế nhưng sao hắn ta có thể để một tên Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ nhỏ nhỏ ở trong lòng chứ? Chỉ là chuyện một cái tát thôi, đâu đến nỗi. Thế nhưng chính cái tát đó đã gây ra chuyện lớn. Còn mẹ nó, của ta cũng là đạo kiếp tam khí đây này. Ta cũng như vậy. Tiểu tử chó chết nhà ngươi, ngươi hại chết bổn hoàng tôn rồi. Ba chân hoàng thiên khác cũng điên cuồng kêu lên. Giờ này phút này, bọn họ đã lôi đến 18 đời tổ tông của Diệp Viễn ra mà hỏi thăm một lượt. Thế nhưng cũng là vô dụng thôi. Trong ba người bọn họ, có người vừa mới vượt qua đạo kiếp nhất khí. Vốn chuyện độ kiếp này không hề có liên quan gì đến bọn họ. Thế nhưng ai ngờ, Diệp Viễn độ kiếp lại giống như là một ngọn lửa nhỏ. Một ngọn lửa nhỏ dẫn cháy mầm lửa lớn thiên quỷ. Mầm lửa lớn càng cháy càng lớn, sau đó thì cháy lan đến luôn bọn họ. Bây giờ thì muốn nổ luôn rồi. Được nhìn thấy, lúc này Diệp Viễn đang bình tĩnh. Thế nhưng mà thật ra da đầu của hắn cũng đang tê dần. Đạo kiếp của hắn không phải là đạo kiếp ngũ cửu nữa, mà là đạo kiếp lục cửu. Đạo kiếp lục kiều hầu như đã là cực hạn của Thánh Hoàng Thiên Đại Viên Mãn. Bởi vì nếu như muốn tiến thêm một bước nữa thì chính là đạo kiếp thất cửu rồi. Đạo kiếp thất cửu chính là thiên kiếp của những cường giả Chân Hoàng Thiên. Để đạo kiếp lục kiều đối phó với một Thánh Hoàng Thiên Hạ Kỳ, không thể không nói thiền đạo này rất coi trọng hắn. Tiểu tử, của ngươi cũng là đạo kiếp lục kiểu, ngươi chết chắc rồi. Thiên Quỷ Hoàng Tôn và Diệp Viễn có cảm ứng sâu nhất. Hắn ta cảm nhận được đạo kiếp của Diệp Viễn xong, không nhịn được mà cất tiếng cười lớn. Tên này hại người, hại mình mà. Đạo kiếp lục kiểu đã là cực hạn của Thánh Hoàng Thiền, chắc chắn là tiểu tử này không độ nổi. Nhìn thấy Diệp Viễn chết thảm ở dưới đạo kiếp, hắn ta thật sự vui vẻ. Diệp Viễn trợn mắt nói, lúc ta mới vừa đột phá Thánh Hoàng Thiên đã trực tiếp độ đạo kiếp cửu pháp rồi, sau đó cùng ngày trở thành nghịch tu độ đạo kiếp bát cửu. Lần này vốn dĩ là định độ đạo kiếp ngũ cửu, bây giờ cũng chỉ thành đạo kiếp lục cửu thôi. Các người kích động cái gì chứ, đấu với trời rất vui mà. Thiên Quý trầm mặc, Không Minh trầm mặc. Tên này hắn còn là con người sao? Bọn họ biết Diệp Viễn yêu nghiệt, thế nhưng không biết là yêu nghiệt đến mức độ này rồi. Đột phá Thánh Hoàng Thiền xong trực tiếp độ kiếp, cùng ngày lại độ đạo kiếp bát cửu. Đạo kiếp bát cửu đều là của Thánh Hoàng Thiền Thượng Kỳ, có được không? Khó trách, khó trách tên tiểu tử này đã yêu nghiệt đến như vậy, quậy biệt cả đến lòng trời lở đất. Lúc này ở phía trên không trung, mà nào có trên không trung gì nữa, mây kiếp hầu như là đá trên đỉnh đầu bọn họ rồi. Ở đằng xa nhìn lại, biển rộng cùng với cả mây kiếp dường như là đá tiếp giáp nhau. Tiếp sau đó là một cảnh tượng cực kỳ là đồ sộ xuất hiện. Từng tia sét có phẩm chất không giống như nhau từ trên trời bổ xuống một cách chậm rãi. Đúng vậy là chậm rãi, thế nhưng lại khiến cho người ta có một loại ảo giác giống như là thế giới sắp bị hủy. Từ đằng xa nhìn lại, biển cả trông giống như là một nhà tù sấm sét vô tận. Sinh linh ở bên trong lôi ngục kia đang chờ đợi nhận lễ rửa tội đáng sợ này. Vẻ mặt của mọi người dưới mây kiếp điên cuồng thay đổi. Mạnh, quá mạnh. Loại cảm giác chờ chết này thật sự con mẹ nó chua xót. Không ổn rồi. Ta sắp không ổn rồi. Ta sắp chết rồi. Cái tên trở đánh Diệp Viễn nhà người chứ, là ta đã nhìn lầm người. Ta có thành quỷ cũng sẽ không có tha cho người đâu. Dương Thành múa tay múa chân, liên tục kêu oai oái. Diệp Viễn nhịn không được trợn mắt. Tên này đúng là dở hơi. Dương Thành độ là đạo kiếp ngũ cửu, về hắn ta mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy hắn ta vượt qua đó là chuyện không thành vấn đề gì. Đang nói thì đạo kiếp đã giáng xuống. Giữa mày Diệp Viễn, đạo kiếm sáng ngời. Xoẹt, đạo kiếm bay ra, chỉ thẳng lên trời. Hắn tay cầm đạo kiếm, rót toàn bộ thể xác và tinh thần nhập vào bên trong. Nghịch đạo là phải rút kiếm chỉ trời. Từ nay về sau khi độ kiếp, hắn không cần phải mượn dùng ngoại lực nữa, mà chính bằng tự thần. Hắn không sợ. Tất cả mọi người đang dùng toàn lực ứng phó, chống đỡ đạo kiếp. Cả thế giới yên tĩnh. Đúng vậy, là sự yên lặng trước bão táp. Chỉ có một bóng người phóng lên không, nghênh đón vô số đạo kiếp. Đột nhiên, mặt biển nổ tung, sóng thần cuộn trào. Những tiếng kêu thảm thiết hết đợt này tới đợt khác nối tiếp vang lên. Vòng đạo kiếp thứ nhất bổ xuống, có rất nhiều người đã trực tiếp bị đánh thành mây khói. Đạo kiếp quá mạnh. Thiên Quỳ rên rỉ một tiếng, toàn thân suy sụp. Áp lực của đạo kiếp tam khí trực tiếp khiến choán bị thương nặng. Ba đại chân hoàng thiên khác cũng đều như vậy. Diệp Viễn giống như bị nhấn chìm bên trong biển rộng. Sức mạnh của đạo kiếp lục cửu thật sự là quá khủng khiếp. Trên đời này, lợi hại nhất chính là gì? Đại đạo hóa hình sao? Nhưng cùng lúc đó, chỉ là một loại tán thành của đại đạo thôi. Thứ mạnh nhất chân chính là bản thân thiên đạo. Đến đây nữa đi. Diệp Viễn điên cuồng hét lớn một tiếng, lại một lần nữa phóng thẳng lên trời. Đạo kiếp một lần nữa bổ xuống. Mọi người ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn. Còn có người độ kiếp như vậy sao? Đạo kiếp của Diệp Viễn không phải là mạnh nhất, Thế nhưng ở bên trong đám người lại có vẻ như không hợp đàn. Mọi người đều là đang yên lặng chịu đựng, còn hắn ta thì rút kiếm vấn thiền. Không hề ngoài ý muốn, Diệp Viễn lại một lần nữa bị biển cả nuốt chừng. Mà đúng vào lúc này, thiên quỷ đột nhiên bùng nổ, chạy tới bên cạnh Diệp Viễn. Tiểu tử, cho dù là bổn hoàng tôn có chết thì người cũng phải chôn cùng. Thiên quỷ điên cuồng thét lên. Đón nhận xong đạo kiếp tam khí đầu tiên, thì thiên quỷ đã biết rằng hắn ta không thể nào chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn là không thể nào chống đỡ. Đạo kiếp tam khí thật sự là quá khủng khiếp. Một lần đạo kiếp đánh xuống cũng đã gần như muốn đánh tàn ba hồn bảy phách của hắn ta rồi. Cho nên hắn ta bây giờ muốn kéo Diệp Viễn chết theo. Tiểu tử này dựa vào cái gì mà bất tử? Thiên quỷ mang theo đạo kiếp khủng khiếp điên cuồng lao đến. Đạo kiếp của thiên quỷ hoàng tôn chính là đạo kiếp tam khí. Diệp Viễn cho dù có là yêu nghiệt thầy trời, dưới đạo kiếp tam khí thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Đám người không mình nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi cong lên, nở nụ cười khoái trá. Tiểu tử này cuối cùng cũng chết rồi sao? Phải vậy chứ, tên điên nhà ngươi kéo bao nhiêu người xuống nước rồi. Ba người không mình đều là sắp khóc đến nơi. Vì sao hắn ta lại nhảy xuống vũng nước đục này chứ? Hắn muốn đi đường biển thì để cho hắn đi, chẳng phải là xong rồi sao? Chết mất mấy chiến tướng, mấy thánh hoàng thiên đại viên mãn thì có gì mà to tát đâu. Con mẹ nó, bây giờ chết chắc rồi, là sắp chết rồi. Đạo kiếp tam khí, xem người còn không chết. Thiên quỷ hoàng tôn cất tiếng cười dài. Với anh ta mà nói, khoảng cách này cùng lắm thì là chỉ là trong nháy mắt thôi. Thế nhưng lúc thân thể của hắn ta bước vào khu vực Diệp Viễn đang độ kiếp thì biến cố đã xảy ra. Đoàn, một tia sét khổng lồ ầm vang bổ xuống. Đạo kiếp này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thiên quỷ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu gào thì đã trực tiếp bị đánh tới biến thành không khí. Một chân hoàng thiên chết. Tuy nói thiên quỷ hoàng tôn đã chết dưới đạo kiếp, nhưng mọi người đều cảm thấy là Diệp Viễn gài bẫy hắn ta. Dù sao thì nếu không phải vì Diệp Viễn, đạo kiếp của thiên quỷ hoàng tôn cũng không thể nào đến ngay lúc này. Đạo kiếp cũng sẽ không mạnh đến như vậy. Mọi người sợ đến mức ngây người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ là ngũ khí, đạo kiếp tam khí, vậy mà lại biến thành đạo kiếp ngũ khí sao? Không Minh hoảng sợ kêu lên. Độ kiếp, mấy kiếp thì chính là mấy kiếp, còn chưa bao giờ nghe nói số kiếp còn có thể tăng thêm. Đúng là được mở mang tầm mắt rồi. Còn ai nữa không? Diệp Viễn cười lạnh, nhìn về phía đám người Không Minh. Không Minh co rụt cổ lại, lập tức ỉu xìu. Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Diệp Viễn mắng thầm một tiếng ngu xuẩn. Hắn chính là nghịch tù, hơn nữa còn là nghịch tù cực kỳ yêu nghiệt. Người dùng đạo kiếp của người để mà tới đánh ta sao? Người chịu, thế nhưng ông trời chịu sao? Người mẹ nó cướp chén cơm với ông trời, có phải là tìm chết thì là cái gì đây? Diệp Viễn nói xong giơ kiếm chỉ lên trời. Một lại một lần nữa đón nhận đạo kiếp, vô cùng là oai phong. Thế nhưng mà ngay sau đó, hắn lại một lần nữa bị đánh văng xuống biển cả một cách vô tình. Thế nhưng Diệp Viễn chẳng quan tâm. Trải qua đạo kiếp rửa tội, hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những tiếng kêu thảm thiết xung quanh vẫn là vang lên không ngớt. Đạo kiếp bên trong lôi ngục này thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là cơn thịnh nộ của trời cao. Trời cao nổi giận, nào còn có ai có thể sống. Theo từng đợt đạo kiếp bổ xuống, càng lúc càng có nhiều thánh hoàng thiên chết đi. Ban đầu trên bầu trời biển cả có chừng mấy trăm cường giả thánh hoàng thiên. Trong chớp mắt chỉ còn lại ít ỏi, chừng khoảng hơn 30 người. Hơi thở của ba đại chân hoàng thiên cũng càng lúc càng yếu. Cuối cùng, gia đình không thể nào chống đỡ thêm nữa, bị đạo kiếp đánh tan tành. Sức mạnh của đạo kiếp tam khí thật sự là quá khủng khiếp. Bốn đại chân hoàng thiên mất đi người thứ hai. Đòi mạng mà, ta sắp chết rồi, Diệp Viễn, người mau cứu ta đi. Mà không, này, người đừng có mà tới, người đến gần thì ta càng chết nhanh hơn. Toàn thân của Dương Thành lúc này đã đầy những vết thương, là tràn đầy năng lượng. Tên này đúng là đủ ngoan cường. Diệp Viễn cũng không thể nào không bội phục thực lực của tên này. Chính hắn bây giờ cũng đã suy yếu không chịu nổi, nhưng đạo kiếm của hắn thì lại càng ngày càng mạnh. Đạo kiếp càng mạnh, hắn lại càng được lợi nhiều. Rất nhanh sau đó, thiên hồi cũng đã không chịu thêm nữa, bị đạo kiếp đánh tan tành. Tứ đại chân hoàng thiền chỉ còn lại có một mình Không Minh. Có điều hắn ta cũng là đang hấp hối, sắp không xong. Tả hận Diệp Viễn, bổn hoàng tôn nguyền rủa ngươi sẽ bị thiên đạo phanh thây vạn đoạn. Mang theo sự không cam lòng mãnh liệt, Không Minh cũng ra đi. Chủ của tứ đại hải vực trong vòng không đến một giờ toàn bộ ngã xuống. Cũng không biết là đã qua bao lâu, mọi thứ trở lại yên bình. Vùng trời phía trên biển sóng êm gió lặng, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, ngoài trừ rất nhiều những cỗ thi thể đang trôi nổi trên mặt biển. Nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy ghê rợn. Một lần đạo kiếp, hầu như toàn bộ cường giả của tứ đại hải vực đều điêu tàn. Kình Lan hướng về phía người trẻ tuổi đang vô cùng suy yếu kia, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Đúng vậy, Kình Lan không chết. Vậy bản ta lại có thể chống cự được đến cuối cùng, chính hắn ta cũng không dám tin. Đạo kiếp hắn ta phải độ chính là đạo kiếp ngũ cửu, giống với Dương Thành, vậy mà lại không chết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kình Lan, Diệp Viễn nhếch môi cười, nói bằng giọng suy yếu. Nhìn cái gì? Bây giờ có phải là người nên cảm ơn ta không? Qua kiếp nạn này, em là người sẽ trở thành chủ nhân mới của tứ đại hải vực này rồi. Kình Lan trầm mặc. Diệp Viễn nói không sai, bây giờ hắn ta thật sự là rất suy yếu, nhưng mà hắn ta có thể cảm nhận được cơ thể của mình bừng bừng sức sống, điên cuồng sinh sôi nảy nở. Trận đạo kiếp này đã cho hắn ta nhìn trộm thời cánh cửa mở ra thế giới mới. Cánh cửa chân hoàng thiền vẫn luôn đóng chặt, này đã hé ra cho hắn ta một khe hở. Cường giả cấp chiến tướng vốn là tinh anh trong tinh anh của hải tộc, thiên phú cực kỳ mạnh. Trận đạo kiếp này hủy diệt cũng là tái sinh, nhưng chiến tướng còn sót lại chỉ có một mình hắn ta. Trừ hắn ta ra thì còn có 3 thánh hoàng thiền. Mấy trăm thánh hoàng thiền, chỉ còn lại có 4 người bọn họ còn sống. Thế nhưng trải qua trận đạo kiếp này với bọn họ mà nói chính là một lễ rửa tội. Con đường trong tương lai của bọn họ sẽ càng thêm rộng mở hơn. Người không giết ta sao? Kình Lan sợ hãi nói. Đây không phải là sợ hãi theo bản năng, mà là hắn ta nhìn thấy Diệp Viễn nuốt một viên thiên đan. Chỉ mất một lúc nữa thôi, Diệp Viễn sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Còn mẹ nó, chúng ta không thù không oán, ta giết người làm gì? Ban đầu ta cũng đâu có muốn giết người chứ, là các người từng bước một ép cục diện thành ra thế này. Nói đi nói lại thì thật ra đầu sò tạo ra cục diện này chính là người. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Kình Lan trợn mắt há mồm. Đúng như vậy, liên tục gần một tháng điên cuồng truy đuổi, đùa đến toàn bộ tứ đại hải vực bạo động, thậm chí đến 4 đại chân hoàng thiền cũng phải ra mặt. Thế nhưng mà tìm về căn nguyên gốc gác sự việc, nguyên nhân của mọi chuyện bất quá chỉ là một chút sĩ diện thôi. Sĩ diện của thiên quỷ hải vực, sĩ diện của Kình La hắn ta. Sau đó Kình La đương nhiên nhận ra là khi trước Diệp Viễn đã nương tay, nhưng khi ấy hắn ta đã không còn đường thu tay lại nữa. Kết quả này giống xoáy nước, càng xoáy lại càng lớn, càng xoáy lại càng sâu, cuối cùng thì cuốn cả chân hoàng thiền vào, sau đó thì toàn bộ chết sạch. 4 đại chân hoàng thiền chết thật là oan uổng. Chỉ có điều, khi trước ai có thể nghĩ đến đùa giết một tên thánh hoàng thiên hạ kỳ nhỏ nhỏ lại có thể tạo ra hậu quả đáng sợ đến như vậy. Chết tiệt, đừng có tâm sự nữa, ta sắp chết đến nơi rồi. Diệp Viễn, người mau cứu ta. Dương Thành lúc này suy yếu nói. Hắn cũng vô cùng thê thảm, nửa người dưới đã bị nổ banh đến không còn lại gì. Hai cánh tay cũng chỉ còn lại một, đã trở thành người trong lù, cơ thể yếu ớt đến cực điểm. Thế nhưng mà tên này lại thăng cấp, đột phá đến bán chân hoàng thiền. Diệp Việt cũng đút cho hắn ta một viên thiên đàn. Tay chân đã mất của hắn ta mọc trở lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Kình Lan thấy vậy thì hâm mộ không thôi. Thiên đàn thật có mẹ nó trâu bò. Còn hắn ta thì phải tu dưỡng mấy năm mới có thể hồi phục lại đến lúc mạnh nhất. Diệp Viễn mang theo Dương Thanh đi. Kình Lan nhìn theo bóng hai người kia biến mất, ánh mắt lập lòe, nói: sau này nhân tộc đi ngang qua biển của chúng ta tuyệt đối là không thể nào trêu chọc. Rõ. Ba thánh hoàng thiện khác lập tức đáp lại. Bây giờ Kình Lan đã là người cai trị tối cao của tứ đại hải vực. Diệp Viễn không biết hắn ta đã vì những người ra biển mà dọn ra một con đường biển mới. Thiên Nhất Đại Lục nằm ở vùng đất cực bắc. Trên biển có một khu vực rất lớn. Nơi này hàng năm sương mù dày đặc, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Đến thần thức cũng là không có thể nào xuyên thấu. Cường giả đi vào bên trong đám sương mù này chưa có bao giờ nhìn thấy đi ra. Dần dà, cái nơi này ít người lui tới. Vì vậy, mọi người gọi nó là vùng cấm trên biển. Nhưng mà lúc này, bên trong sương mù lại có bóng người lay động. Đúng là có một nhóm đại quân đang ẩn nấp bên trong. Trên người của mỗi một người trong đám đại quân này, ai đấy đều tỏa ra huyết khí mạnh mẽ. Trong đó có hai người là có huyết khí mạnh nhất. Hai người này, một là Hàm Quang, một người là Sắc Lặc. Bọn họ chính là thống soái đại quân, là cường giả chân hoàng thiền. Hàm Quang thống soái. Đám sương mù dày đặc này do thú ăn sương mù tạo ra, đúng là che giấu hành tung tốt nhất của chúng ta rồi. Sắc Lạc cười nói. Hàm Quang gật đầu. Nếu không nhờ nó thì huyết khí của chúng ta rất khó che giấu. Muốn phát động tấn công bất ngờ thật đúng là không dễ. Cũng may mấy vị huyết đế đại nhân chém đầu thú ăn sương mù cũng không có gây ra sóng gió gì. Còn 10 ngày nữa đám người La Xuyên thống soái sẽ đến. Chúng ta có thể phát động tấn công bất ngờ. Tới khi đó, chắc chắn rằng đám nhân tộc thấp kém kia sẽ hoảng hốt. Nói đến chỗ đắc ý, Sắc Lạc không nhịn được cất tiếng cười to. Hàm Quang cũng cười nói. Đúng vậy, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt ở phía nam. Chắc chắn là không có thể nào tưởng tượng được huyết không chủ tể đã vượt qua biên giới, xây dựng con đường thông biển. Tiếp theo tập kích ở tại phía cực bắc. Thành trì ở phương bắc không có bao nhiêu cường giả, chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh vài tòa thành trì, đứng vững gót chân, thì bọn họ sẽ rơi vào tình thế hai mặt thọ địch. Thiên Nhất Đại Lục này chính là của chúng ta rồi. Khi nói chuyện, hai người có vẻ vô cùng hưng phấn. Đột nhiên Hàm Quang nhíu mày nói. Cái gì? Có người xông vào? Diệt Trần, người mang đội ngũ 100 người đi, đi giết mấy tên nhân loại kia. Tuân lệnh. Một bán chân hoàng thiên nhanh chóng bước ra khỏi hàng ngũ, mang theo 100 thủ hạ thánh hoàng thiên đi vào bên trong sương mù. Hiện tại, cách thời điểm đạo kiếp diệt chân hoàng thiên đã qua 11 năm. Năm người Diệp Phiến tuy rằng gặp khá nhiều nguy hiểm, thế nhưng cuối cùng vẫn bình an đi tới được phía bên ngoài Thiên Nhất Đại Lục. Khi ấy, Diệp Viễn và Dương Thành khiến cho hải vực bạo động. Tất cả những cường giả đều bị hai người bọn họ dụ dỗ bỏ đi. Đại Hoàng, Cảnh Phỉ và bọn Tiểu Thành lại không ai quan tâm. Diệp Viễn nhìn tấm bản đồ biển trong tay, cười nói. Chúng ta chỉ còn cách Thiên Nhất Đại Lục không bao xa, đi xuyên qua đám sương mù này là đến rồi. Dương Thành nghe vậy vô cùng hưng phấn nói. Ai, đại lục mới, bản tôn muốn sừng bá đại lục này. Có ta chính là vô địch. Tiểu Thành ở một bên nịnh hót. Chủ nhân, người tài năng xuất chúng, trong vòng ngàn năm chắc chắn là có thể bước lên đỉnh cao của thế giới này, lần thứ hai trở thành chúa tể đại lục. Dương Thành vô cùng đắc ý nói. Tiểu Thành, tới khi đó người chính là đệ nhất thần linh ở dưới trướng của ta rồi. Diệp Viễn, còn người chính là đệ nhất thần tướng của ta. Ba người Diệp Viễn trợn mắt. Ai cho hai cái tên này tự tin đến như vậy? Có lẽ là đa số thời điểm Dương Thành đều tỏ ra vẻ đáng thương đi. Bỗng nhiên Diệp Viễn biến sắc mặt, vừa sợ vừa giận dữ kêu lên: "Cẩn thận!" Còn chưa dứt lời, trong sương mù đã có hơn 100 bóng người bay đến, từ bốn phương tám hướng vây công 5 người lại. Dương Thành lại không sợ, cười nói: "Con đường chúa tể của Dương Thiên Thánh Tôn bắt đầu từ các người vậy, xem thường." Dương Thành đánh bừa vào một người ở phía đối diện, lại bị đối phương đánh lùi lại, thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hiển nhiên đối phương cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ thực lực của Dương Thành lại mạnh đến như vậy. Diệp Việt cũng không hề khách khí, một quyền trực tiếp đánh cho một thánh hoàng thiên đại viên mãn xông lên nổ tung. Đại hoàng, Cảnh Phi cùng với Tiểu Thành cũng ra tay đánh nhau với kẻ địch. Thế nhưng mà đội trăm người này yếu nhất cũng là thánh hoàng thiên trung kỳ, đa phần đều là khoảng thượng kỳ. Đội hình như vậy quả thật là vô cùng đáng sợ đi. Không hề thua kém hải tộc khi trước đuổi giết Diệp Viễn là bao. Bây giờ Cảnh Phi cũng đã đạt đến thánh hoàng thiên trung kỳ, phối hợp với Bích Hải Thần Loa, vì thế sức chiến đấu cũng là không yếu. Đại hoàng thì không cần phải nói, hắn ta đã đạt đến thánh hoàng thiên thượng kỳ đỉnh phong, đối mặt với thánh hoàng thiên đại viên mãn cũng không hề sợ. Có điều nhân số chênh lệch vẫn khiến cho ba người bọn họ nhận áp lực rất lớn. Diệp Viễn thì lại không giống, khí thế của hắn mở rộng, một quyền kết liễu một người. Vượt qua đạo kiếp lục cửu, thực lực thánh hoàng thiên trung kỳ của Diệp Viễn đã vô cùng đáng sợ rồi. Hắn đánh với bán chân hoàng thiên Dương Thành, đánh đến đối phương không ngừng phải kêu oai oái. Cho nên, cho dù là đại đạo hóa hình thánh hoàng thiên đại viên mãn, Diệp Viễn cũng có thể giết chết một cách thoải mái. Một quyền của hắn ta trực tiếp đánh đối phương biến thành một đám xương máu. Thế nhưng mà rất nhanh sau đó, đồng tử của Diệp Viễn co lại. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, những cường giả bị hắn đánh nổ tung, thân thể của họ lần thứ hai ngưng tụ. Ngoài trừ là hơi thở hơi yếu đi một chút, thì thực lực cũng không hề có biến hóa là bao. Chuyện này khiến cho hắn kinh ngạc không nhỏ. Là huyết tộc Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, sao lại có nhiều huyết tộc đến như vậy? Di Thiền lúc này ở bên trong thức hài kêu lên. Diệp Viễn nhíu mày lại hỏi: "Huyết tộc sao?" Di Thiền nói: "Huyết tộc là một tộc cực kỳ mạnh, bọn họ có thực lực mạnh mẽ, tính xâm lược rất lớn. Huyết tộc dựa vào cắn nuốt huyết mạch vạn tộc tới khiến cho bản thân mạnh lên. Đáng sợ nhất chính là sức sống của bọn chúng rất ngoan cường. Cho dù là chỉ còn lại một giọt máu thì bọn chúng cũng có thể một lần nữa ngừng tụ." Diệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày: "Dùng máu để sống lại sao? Vậy có nghĩa là chủng tộc này giết không chết rồi. Trừ khi thực lực của người cách hắn một khoảng xa, nếu không căn bản không thể nào giết chết được đối phương." "Thì ra là vậy sao? Nói như vậy, muốn giết chết bọn họ chỉ có thể là diệt cỏ tận gốc sao?" Diệp Viễn hỏi. Di Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy, muốn giết chết được bọn chúng chỉ có một cách thôi, dùng thực lực tuyệt đối, diệt cỏ tận gốc." Diệp Viễn khẽ gật đầu: "Ừ, hiểu rồi. Dương Thành, người cầm chân tên chân hoàng thiên kia còn lại để ta." Dương Thành hét lớn: "Khỏi mẹ nó, thế nhưng mà người phải nhanh lên một chút, bọn người kia giết không chết gì, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi." Một mình Dương Thành đối mặt với Diệt Trần đương nhiên là một trận chiến ngang tài ngang sức. Thế nhưng mà bên cạnh hắn ta còn có một đám cường giả thánh hoàng thiên quấy rầy nữa, bây giờ cũng là áp lực như núi. Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng, càn khôn kiếm trận lập tức mở rộng, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thánh hoàng thiên vào bên trong. "Giết!" Diệp Viễn lạnh lùng hét lên, càn khôn kiếm trận mở ra thẳng đòn tấn công mạnh nhất. Từng đám xương máu âm vang nổ tung. Trải qua đạo kiếp lục kiều, sức mạnh của càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn đã tăng lên vùn vụt. Những thánh hoàng thiên kia vốn không thể nào là đối thủ của hắn ta, chỉ có những hóa hình thánh hoàng thiên đại viên mãn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ vài hiệp. Thế nhưng rất nhanh sau đó thì bọn họ cũng bị giết chết. Càn khôn kiếm trận của Diệp Viễn biến thành một cái nơi xèo thịt. Những huyết tộc sống lại cũng bị Diệp Viễn thẳng tay tiêu diệt. Nhưng mà dù sao, sức mạnh của càn khôn kiếm trận phân tán quá nhiều, cho nên không có thể nào tiêu diệt đám huyết tộc kia triệt để. Diệp Viễn cũng không để bụng, tiếp tục giết. cho đến khi trong kiếm trận chỉ còn lại có một đám xương máu. Ở bên kia, Diệt Trần đang chiến đấu kịch liệt cùng với Dương Thành. Nhìn thấy tình cảnh bên này thì đồng tử co rút. Hắn ta cho rằng Dương Thành là người mạnh nhất ở trong đám người này, cho nên đầu tiên là khóa mục tiêu là Dương Thành. Còn Diệp Viễn thì hắn ta căn bản không có để ý đến. Thế nhưng bây giờ hắn ta mới biết được rằng thực lực của Diệp Viễn này có muốn mạnh hơn Dương Thành nhiều. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi không có thể nào giết chết bọn ta đâu. Sau khi một thánh hoàng thiên đại viên mãn sống lại thì Dương Xá cười nói với Diệp Viễn: huyết tộc lấy máu để mà sống lại, càng là một đòn chí mạng đối với con người. Một đối thủ giết không chết đủ để khiến cho ý chí của người ta không vững. Vậy sao? Có phải những lần các người sống lại càng lúc càng chậm không? Diệp Viễn cười lạnh, bỗng nhiên thủ quyền thần nguyên lại, càng không kiếm trận lập tức biến mất. Quả nhiên như lời hắn ta nói, tốc độ hồi phục của những huyết tộc cũng bị giết vài lần rồi, rõ ràng là cũng đã chậm lại hơn nhiều. Trên người Diệp Viễn long uy cuồn cuộn, cửu thiền hóa long quyền. Diệp Viễn đánh ra một quyền thẳng đến một đám xương máu. Đám xương máu này trực tiếp biến thành hư vô, thế giới trở lại yên tĩnh. Thánh hoàng tiền đại viên mãn không thể nào tin nổi vào mắt mình, kêu lên: sao có thể chứ? Diệp Viễn nhàn nhạt nói: trên đời này làm gì có gì giết không chết, chẳng qua là các người quá đồng, phải nghiền nát từng người một mà thôi. Nói xong hắn lại tung ra một quyền, một lần nữa tiêu diệt hoàn toàn một huyết tộc. Nói đến phạm vi tấn công lớn thì càn khôn kiếm trận đúng là không gì sánh kịp. Nó có thể khuếch đại thực lực của Diệp Viễn lên mấy lần. Nhưng nói về đòn tấn công đơn lẻ thì càn khôn kiếm trận lại không có bằng cửu thiên hóa long quyền. Hiện giờ, huyết mạch của Diệp Viễn đã tiến hóa thành huyết mạch chiến linh cấp chân long. Sức mạnh của chiêu bộc phát ra là gấp mấy chục lần sức mạnh ban đầu của nó. Hơn nữa, sức mạnh của chiêu này chính là ở nổ tung, sức công phá rất lớn. Dù nó để mà diệt trừ tận gốc huyết tộc lại là quá phù hợp. Một quyền này của Diệp Viễn giết đi một mạng, số lượng huyết tộc cũng tốc độ mắt thường có thể trông thấy giảm bớt. Đùng! Tên thánh hoàng thiên đại viên mãn cũng là bị một quyền đánh chết. Ở nơi sâu bên trong sương mù, sắc mặt của Hàm Quang thay đổi. Hắn ta có thể thông qua huyết mạch cảm giác được đám thủ hạ của mình biến mất một cách nhanh chóng. Sao vậy Hàm Quang đại nhân? Chỉ là mấy tên thánh hoàng thiên thôi, chẳng lẽ là Diệt Trần không giải quyết được sao? Sắc lạc không cảm nhận được, thế nhưng mà nhìn thấy sắc mặt của Hàm Quang thì lập tức nhận ra điều gì đó. Trong ánh mắt của Hàm Quang hiện lên một sự chấn động, nói: Chỉ còn lại có một mình Diệt Trần thôi. Cái gì? Chẳng lẽ là Trần Hoàng Tiên? Lần này chắc là cũng hoảng sợ không nhẹ. Hàm Quang lắc đầu nói: là một bán Trần Hoàng Tiên, những người khác thì đều là Thánh Hoàng Tiên bình thường, còn không có ai là đại viên mãn. Diệt Trần, hắn cũng chết rồi. Lúc này đây, Hàm Quang thật sự chấn động rồi. Chết quá nhanh. Trước sau cùng lắm thì cũng chỉ mới có 15 phút. Huyết tộc ngoài trừ đụng tới đối thủ có thực lực cách biệt mình, nếu như không, chưa từng chết nhanh như vậy. Diệt Trần là một bán chân hoàng thiền, đối phó với người cùng cấp hầu như là không có vấn đề gì. Cho dù là đụng tới nhân loại yêu nghiệt nào đó, đánh không lại thì vẫn có thể bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ hắn đã chết rồi. Không xong rồi, bọn họ muốn đi xuyên qua sương mù. Bọn họ đã biết chúng ta mai phục ở đây. Nếu như mà tin tức này lộ ra, sẽ là kiếm củi 3 năm thiều 1 giờ. Sắc lặc, người bảo dẫn người giết bọn chúng. Không không, là tất cả mọi người xuất phát, nhất định là phải giết chết bọn chúng. Đám huyết tộc đang mai phục e là đã phát hiện ra các người rồi. Bọn chúng mai phục ở đây rất có thể là có âm mưu lớn. Di Thiên nói. Di Phiến khẽ gật đầu nói: nói như vậy, chúng ta cần phải báo tin này cho Thiên Nhất Đại Lục, báo cho nhân tộc ở đây biết. Diệp Viễn cũng không ngờ còn chưa đi vào Thiên Nhất Đại Lục thì đã đụng chúng phải chuyện như vậy. Những người lao ra đánh bọn họ cũng đã có cảnh giới bán chân hoàng thiên rồi. Ở sâu bên trong sương mù kia có lẽ là sẽ có những sự tồn tại như là Chân Hoàng Thiên. Lùi lại. Diệp Viễn lạnh lùng quát một tiếng, nhanh chóng lùi lại về phía xa. Đã chậm rồi. Một người đột nhiên xuất hiện, đánh một trường về phía Dương Thành. Một trường này vô cùng mạnh mẽ. Người này đúng là Sắc Lặc. Ây da, vì sao lại là ta chứ? Con mẹ nó, ta không có phải là người mạnh nhất đâu. Cái tên ngu xuẩn này. Dương Thành lại kêu oai oái, di chuyển một cách quỷ dị, né được một chiều, nếu như chúng phải là chết không thể nào nghi ngờ này. Đôi con người của Sắc Lặc co rút, hơi hoảng sợ nhìn về phía Dương Thành. Cái tên bán Chân Hoàng Thiên này vậy mà lại có thể tránh được một chiều dồn lực của mình sao? Thế nhưng sau khi giật mình thì khóe môi của Sắc Lặc lại hiện lên ý cười tàn nhẫn. Một chiều này của hắn ta cũng không phải là sát chiều. Sát chiều chân chính là hàm quang. Chính là trong nháy mắt này, năm người đã rời khỏi sương mù. Cũng trong giây phút đó, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh này Sắc Lặc hoàn toàn không thể nào so. Một đòn chí mạng của Chân Hoàng Thiên Trung Kỳ đối với Thánh Hoàng Thiên mà nói giống như là tận thế vậy, muốn tránh cũng là không được. Lần này chết thật rồi. Dư Thành kêu lên oai oái. Đám người đại hoàng dưới một trường này đến ngay cả nhúc nhích cũng không được. Thực lực của Hàm Quang cùng với Sắc Lặc hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Ở trên không trung, Hàm Quang vẻ mặt không biểu tình. Giết chết mấy tên Thánh Hoàng Thiên đối với hắn ta mà nói chính là một chuyện nhỏ, không tốn chút nào sức. Cho dù là bán Chân Hoàng Thiên cũng không được. Thế nhưng vào lúc này, dưới lòng bàn tay hắn ta đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh vô cùng là khủng khiếp. Luồng sức mạnh đó khiến cho tim của hắn ta cũng là đập nhanh không thôi. Nụ cười khinh miệt ở trên mặt của Sắc Lặc lúc này lại biến thành hoảng sợ. Hàm Quang thống soái, cẩn thận! Nhưng mà đã không còn kịp nữa. Nhất kiếm kinh thiên trực tiếp chém nát cự trường của hắn ta, hướng thẳng đến thân thể. Một kiếm này ánh sáng trải dài cực kỳ chói mắt, khiến cho tất cả mọi người không mở mắt ra được. Kiếm này vừa ra giống như là muốn chém đôi bầu trời. Sắc Lặc ở cách đó không xa, hô hấp cũng giống như là muốn đình trệ. Phụt! Hàm Quang trực tiếp bị một kiếm này chém nát. Tất cả mọi người ở đây đều há tỏ miệng, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Viễn. Một kiếm này đúng là đến từ phía Diệp Viễn. Ai cũng không ngờ đến một Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ một kiếm giết chết một Chân Hoàng Thiên Trung Kỳ, trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn giết địch. Một kiếm này đã vượt qua cảnh giới rồi. Cái này, Hàm Quang đại nhân lại bị một kiếm giết chết sao? Đùa cái gì vậy? Một kiếm vừa rồi thật sự là lóa mắt, nhưng loại này là Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ thật sao? Còn tưởng rằng bán Chân Hoàng Thiên kia mới là người mạnh nhất, không ngờ là cái tên nhìn giống như bình thường này. Trước một kiếm này, không ai coi Diệp Viễn ra gì. Trong năm người, Diệp Viễn thậm chí còn không có cả bằng cảnh phỉ. Thế nhưng một kiếm này đã làm cho Diệp Viễn lóa mắt tới cực điểm. Đạo kiếm. Diệp Viễn chém ra một kiếm mạnh nhất, uy lực còn mạnh hơn so với một kiếm thí thiền của Vạn Tượng Thánh Thụ rất nhiều. Đây chính là nghịch đạo kiếm của Diệp Viễn, là toàn bộ giác ngộ cả đời của hắn ta, cũng là một kiếm hắn dùng sinh mạng tung ra. Tung sang một kiếm này, da mặt của Diệp Viễn tái nhợt đến mức không còn chút nào máu, giống như là xác sống vậy. Đại Hoàng! Diệp Viễn lạnh lùng thét lên một tiếng. Thật ra hắn không cần nói thì Đại Hoàng cũng đã khiêng Diệp Viễn lên, một lần lại một lần nữa xông vào bên trong sương mù. Mà mọi người còn đang chìm trong nỗi khiếp sợ, thậm chí không ai ngăn cản. Ba người Dương Thành cũng biết đó chính là át chủ bài của Diệp Viễn, lập tức đuổi theo. Ở trên không trung, đám sương máu mà Diệp Viễn đánh nổ đang có ý định ngưng tụ. Có điều, chúng lại không làm được. Một kiếm này chém xuống là khiến cho huyết tộc khó mà có thể sống lại được. Đám người Sắc Lặc trong phút chốc quên mất cả phải đuổi theo. Hàm Quang thống soái, ngài có sao không? Sắc Lặc lo lắng hỏi. Cuối cùng, đám sương máu kia cũng ngưng tụ lại được. Hàm Quang vừa sợ vừa giận dữ tới cùng cực, hét lên. mau đuổi theo. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Hàm Quang tức giận giống lên một tiếng, vang vọng khắp trên mặt biển. Một kiếm này đã khiến cho hắn ta bị thương nặng. Một kiếm này của Diệp Viễn chính là chém vào đạo của hắn ta. Tuy rằng bây giờ Hàm Quang đã sống lại, thế nhưng mà thực lực của hắn ta đã hao tổn rất nhiều, thậm chí còn không cả bằng Sắc Lạc. Thật ra không đợi Hàm Quang nói, Sắc Lạc cũng đã đuổi theo vào bên trong sương mù. Thế nhưng mà không được bao lâu thì hắn ta lại lui trở về. Hàm Quang thống soái, hơi thở của bọn chúng vậy mà lại biến mất rồi. Sắc Lạc nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Hàm Quang sững sờ, tức giận nói: mọi người nghe lệnh, lập tức lục soát thật kỹ bên trong sương mù. Một khi phát hiện ra bóng dáng của bọn họ, giết chết bất luận tội. Nhóm đại quân này bao gồm 5.000 huyết tộc Thánh Hoàng Thiền. Nghe xong mệnh lệnh, 5.000 người vô cùng có trật tự tiến vào bên trong tìm kiếm. Hàm Quang cùng với Sắc Lạc cùng tiến vào bên trong. Thế nhưng Hàm Quang lại lập tức nhíu mày. Ta bị cái tên tiểu tử kia khiến cho bị thương nặng, đã không có thể nào cảm nhận được bọn chúng. Đáng chết, không ngờ tên tiểu tử kia lại là nghịch tù, hơn nữa lại còn mạnh đến như vậy. Hàm Quang cũng bị một kiếm này của Diệp Viễn dọa sợ đến ngây người, trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn chém giết kẻ thù. Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào? Nếu như không phải là sức sống của huyết tộc ngoan cường thì vừa rồi hắn ta đã chết. Thống soái đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hình như tên tiểu tử kia có thủ đoạn ẩn nấp ở bên trong sương mù. Sắc Lạc nặng nề nói. Ánh mắt Hàn Quang lập lòe, giọng lạnh như băng. Người đi thẳng qua bờ bên kia thủ đi, tuyệt đối là không có thể nào để cho bọn chúng đi vào Thiên Nhất Đại Lục. Tên tiểu tử kia chỉ có sức lực đánh một đòn thôi, hiện giờ đạo kiếm của hắn ta đã bị hao tổn, chắc chắn là không thể nào chém ra kiếm thứ hai đâu. Chỉ cần bọn chúng dám lộ diện, người lập tức giết ngay. Ta ở đây chờ nhóm người là Xuyên thống soái. Đại quân vừa đến, chúng ta sẽ lập tức giết vào Thiên Nhất Đại Lục. Tới khi đó, cho dù là bọn chúng có ra hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa. Sắc Lạc khẩn trương nhận lệnh rời đi. Nhóm người Diệp Phiến ở bên trong sương mù, toàn thân bọn họ trở nên xám xịt, hóa thành một với sương mù xung quanh, rất khó phát hiện ra. Ở bên trong sương mù này, Bích Hải Thần Loa có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Đám Thánh Hoàng Thiên kia, cho dù là đi ngang qua bên cạnh bọn họ thì cũng đừng có mơ phát hiện ra. Diệp sư, người có ổn không? Đại Hoàng quan tâm hỏi. Sắc mặt của Diệp Viễn trắng bệch, suy yếu nói: không chết được, thế nhưng đạo kiếm của ta đã bị thương nặng, cần phải bồi dưỡng lại một lần nữa. Uy lực của một chiêu vừa rồi vô cùng lớn, thế nhưng lại là cách đánh lưỡng bại câu thường. Đạo kiếm gắn liền với tính mạng của Diệp Viễn, hỏng thì cùng hỏng, vinh thì cùng vinh. Đạo kiếm là căn cơ của Diệp Viễn, một khi thi triển ra toàn lực thì còn mạnh hơn một kiếm thí thiên rất nhiều. Thế nhưng đồng thời di chứng cũng là rất lớn. Trong vòng nửa tháng, Diệp Viễn sẽ không có thể nào ra tay nữa. Đạo kiếm của Diệp Viễn lúc này đang ở bên trong vạn giới sơn, mượn dùng hồng mông chi khí tới bồi dưỡng. Hồng mông khí chính là nguồn gốc của vạn vật, có thể nuôi dưỡng lại đạo kiếm. Nếu không thì trong vòng mấy năm hắn cũng không có thể nào ngưng tụ lại đạo kiếm một lần nữa. Người cái tên này chứ, thế mà lại còn ẩn giấu thủ đoạn lợi hại đến như vậy. Có phải là định dùng nó tới lén lút để mà chiếm đoạt ngôi vị trí tôn Thiên Nhất Đại Lục này của ta không? Dư Thành lúc này kêu lên oai oái. Cảnh Phỉ nghe vậy bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Với cái dáng vẻ hoảng sợ này của ngươi, Diệp Viễn ca ca chỉ cần búng tay một cái thôi là có thể xử đẹp ngươi rồi, có phải lén lút sao? Dư Thành cười lạnh nói: ha ha, đây chỉ là tạm thời thôi. Bản tôn sẽ nhanh chóng đột phá đến Trần Hoàng Thiên, tới khi đó còn không phải là để cho ta thoải mái hành hạ hắn hay sao? Đừng nói xàm nữa, có giỏi thì cút ra ngoài cho ta, một mình ngươi đối mặt với đại quân huyết tộc đi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Dư Thành nghe xong quả như thức thời ngậm miệng. Đám huyết tộc kia quá mạnh, cơ mà là giết không chết. Hắn ta mà đi ra ngoài chính là hết đường về quê luôn. Diệp sư, Đám chân hoàng thiên đã đi qua bờ bên kia rồi. Bây giờ chúng ta cũng là ra không được. Phải làm sao đây? Đại hoàng lo lắng hỏi. Giết. Mặt Diệp Viễn lạnh xuống nói. Đám sương mù này chính là lá chắn thiên nhiên của chúng ta. Cái tên chân hoàng thiên trung kỳ kia đã bị đao kiếm của ta đánh cho bị thương nặng. Trong vòng một tháng, chắc chắn là không có thể nào hồi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Chân hoàng thiên ở bên bờ bên kia, sợ chúng ta vào được thứ nhất đại lục, chắc chắn là cũng không có dám dễ dàng đi vào. Nếu vậy, chúng ta sẽ giết bọn chúng đến sợ. Dư Thành vừa nghe vậy thì không khỏi hưng phấn, nói đúng đúng, cái này hay, cái này hay này. Cảnh Phi sợ rằng thiên hạ không loạn, đương nhiên là cũng rất hưng phấn. Có hai chân hoàng thiên ở đây, Bích Hải Thần Loa cũng không thể nào che giấu nổi bọn họ. Nhưng nếu như chỉ là Thánh Hoàng Thiên, thì Bích Hải Thần Loa phát động thủy quy tắc có thể là hoàn mỹ che giấu mọi người vào bên trong sương mù. Bọn họ có thể là hóa thân thành thợ săn trong sương mù. Còn đại quân huyết tộc chính là những con mồi. Đáng chết! Mấy tên kia trốn đi đâu rồi? Chúng ta đã tìm kiếm bên trong sương mù này mấy lượt, đến ngay cả bóng ma của bọn chúng cũng là không nhìn thấy. Chẳng lẽ là bọn chúng còn có thể là bốc hơi sao? Chắc chắn là bọn chúng có cách nào đó ẩn nấp rồi. Chúng ta không có thể nào mất cảnh giác đâu. Bọn chúng còn có thủ đoạn gì chứ? Cái tên tiểu tử mạnh nhất kia đã là nửa chết nửa sống. Nhưng mà cũng phải nói một kiếm kia của hắn ta thật sự đúng là khủng khiếp nha. Vậy mà lại dùng một kiếm chém chết cả hàng quan thống soái. Đến bây giờ ta vẫn còn khiếp sợ đây này. Đừng nhiều chuyện nữa, không mau chóng tìm đi. Đám sương mù này quá lớn, 5.000 người chúng ta giải ra đi vào, bọt nước cũng không được bỏ qua. Nhóm huyết tộc đang tìm kiếm bên trong sương mù, còn dùng cả thần thức để mà thăm dò những nơi rất nhỏ. Bọn họ chỉ có thể không ngừng tuần tra qua lại. Có điều đã 3 ngày trôi qua, bọn họ vẫn không thể nào tìm được bóng sáng 5 người Diệp Viễn. Đại quân 4.900 người chia làm 49 tiểu đội tiến hành tìm kiếm gắt gao khu vực ở bên trong sương mù. Tiểu đội này chính là một trong số đó. Phía sau cùng của đội ngũ, một màn nước âm thầm bao phủ ba người mới vừa nói chuyện lại, không hề phát hiện ra một chút nào tiếng động. Ba người này cùng lắm chỉ là Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ bị màn nước kia bao lại. Bọn họ chấn động theo bản năng muốn kêu cứu. Thế nhưng ở bên trong màn nước, bọn họ căn bản là kêu không ra. Lúc này, một bóng người hiện ra. Dư Thành nghiền ngẫm nhìn ba người này, đột nhiên đâm tới một thương vào một trong số những người kia. Một thương này không hề dao động chút quy tắc nào. Thế nhưng sau khi mũi thương đâm vào cơ thể của huyết tộc, thì một luồng sức mạnh hủy diệt đáng sợ lại ở trong thân thể của bọn chúng nổ tung. Huyết tộc này đã bị Dương Thành tiêu diệt. Cùng lúc đó, hai huyết tộc bên cạnh cũng đã biến mất, không phát ra một chút nào âm thanh. Thì ra là Diệp Viễn đánh vào hai luồng kiếm khí, trực tiếp kết liễu hai người này. Dương Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: "Người, cái tên này chứ, thế nào lại cướp người của ta?" Diệp Viễn làm động tác im lặng, ý bảo Dương Thành dừng lại. Hai người lại một lần nữa trốn vào bên trong sương mù, biến mất không thấy đâu. Rất nhanh thì lại có một tiểu đội nữa đi ngang qua. Dương Thành nhìn thấy như vậy, không khỏi hoảng sợ. Suýt chút nữa thì đã bại lộ rồi. Người cái tên này giết người quá chậm đi. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thành, lạnh nhạt nói: "Vừa phải giết người, vừa phải im lặng không phát ra một âm thanh nào. Khó thật sự. Cái tên này đúng là một tên biến thái. Đến giết người cũng nhanh hơn ta." Hết tập số 486. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.